Mẹ độc thân tuổi 18, chương 17, góc truyện audio.com, kỹ nữ, cái này là từ ngữ vũ nhục nghiêm trọng làm cho thân thể Tiểu Ngưng nặng nề run lên, nước mắt trong hai tròng mắt cũng rỉ ra càng nhiều. Cô trong lòng lớn tiếng điên cuồng gào thét, cô không phải là kỹ nữ. Cô vẫn chỉ là một thiếu nữ, vẫn chỉ là một học sinh trung học mà thôi. Nói cho cô biết, đừng có khóc nữa, có nghe hay không? Chết tiệt, mới nhớ tới cô là một người bị câm, làm sao có thể nghe được? Đường Hạo mang theo tức giận hô to, nếu như cô không thể nghe được như vậy, thì hắn cũng chỉ có thể dùng động tác ngăn cản cô. Ha ha, một người mù cùng một người câm điếc chỉ có thể dùng động tác để hiểu nhau thôi. Đột nhiên, Đường Hạo chân sau quỵ xuống, thân thể nghiêng về phía trước dùng sức nâng cằm của Tiểu Ngưng lên, chuẩn xác hôn lên môi cô. Áp lực truyền đến môi làm cho Tiểu Ngưng minh bạch chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông này, tên hỗn đàn mất nết này, cô ra sức giãy giụa, loạng choạng ngả về phía sau. Không được không được, tiếng nói thanh tịnh như dòng suối trên núi làm cho Đường Hạo ly khai môi cô. Hóa ra cô có thể nói, ha ha, như vậy tốt nhất, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Tiểu Ngưng hai tay chăm chú dán tại trên lồng ngực của hắn, dùng sức lắc đầu khẩn cầu nghẹn ngào. Không nên, được không, van cầu anh, đừng làm thế. Ha ha, Đường Hạo chậm rãi khẽ vuốt gương mặt của Tiểu Ngưng, cảm thụ làn da mịn màng như ngọc. Sau đó, vỗ nhẹ vài cái lên gương mặt cô, khinh bỉ nói. Giọng nói của cô rất êm tai, không cần phải giả vờ giả vịt từ chối làm gì. Ta chỉ thích những tiếng đôi môi cô phát ra đều là ư a a. Không phải, sẵn giọng một tiếng, Đường Hạo dùng động tác thay thế cho câu trả lời của hắn. Trước ngực Tiểu Ngưng cảm thấy một cỗ lạnh lẽo, sau đó đã bị một bàn tay to lớn bắt lấy. Không được, Tiểu Ngưng 17 tuổi lại hoảng sợ nhìn bàn tay đang để trước ngực mình, nước mắt trong hai mắt không ngừng rơi xuống. Hai tay dùng sức muốn hất bàn tay hắn ra, chính là cô liều mạng dùng toàn sức lực nhưng cũng chẳng thể chống lại được hắn. Đau đớn, Đường Hạo chạm lên khuôn ngực mềm mại của Tiểu Ngưng thì cũng đã cảm giác được xúc cảm không tồi, rất mềm mại, rất ấm áp. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn bất chợt mỉm cười, thế nhưng nụ cười ấy chứa đầy tà khí, như muốn khinh nhờn vẻ đẹp của cô. Phụ nữ nói là không muốn, nhưng lại chính là muốn. Hắn cũng không phải chưa từng có bạn gái, cũng không phải chưa từng có đàn bà. Từ năm 10 năm tuổi được nếm thử trái cấm, loại phụ nữ nào mà hắn chưa từng chứng kiến. Các cô đều dối trá nói không phải, không nên, đừng mà, nhưng sẽ lại dùng ánh mắt nhìn hắn, làm cho hắn không ngừng muốn. Tuy hắn bây giờ không nhìn được biểu lộ của cô, nhưng không phải là hắn không tưởng tượng nổi, không cảm giác được. Tôi không phải loại người như anh nói đâu, cầu anh buông tha cho tôi được không? Tôi không phải loại người đó, không phải là kỹ nữ. Thân thể Giai Ngưng lại bắt đầu run lên, bắt lấy cánh tay của Đường Hạo, quỳ gối xuống cầu khẩn hắn. A, Đường Hạo cười nhạo một tiếng, trong bóng tối trên gương mặt tràn đầy châm chọc. Chớ quên, cô xuất thân từ đâu? Hắn cực kỳ hạ lưu tóm lấy phần dưới của cô, sau đó đặt ngón tay giữa lên vuốt vuốt, thanh âm cực thấp nói ra. Đương nhiên, nếu như cô thích chơi trò giả vờ này, ta cũng vậy, có thể phối hợp cùng cô một chút. Bị dọa đến toàn thân run rẩy, Tiểu Ngưng, góc truyện audio.com. Thật sự đã không biết như thế nào đối mặt với hết thảy những chuyện này. Cô hận chính mình lúc trước không bị té xỉu, như thế thì không phải đối mặt với cái tình cảnh khủng bố như thế này rồi. Cách chương.